Nhất thế khuynh tình, chương 80, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y biết, bạo quân này điên rồi, không phải là ngoạn nháo, là tới thật. Y không muốn thể thề ở nguyệt tộc ý vì tuyệt đối tuân thủ. Y là một quân tử đọc đủ thi thư, càng thêm không thể tùy tiện làm trái. Nhưng là muốn cho y vĩnh viễn không rời đi hắn, không bằng trực tiếp cho y một đao sảng khoái. Thật vất vả mới thoát khỏi làm người ấm giường, hiện tại muốn trở thành hắn cả đời độc chiếm, y không muốn. Áo khoác bị vén lên, đai lưng bị cởi xuống, áo lót cũng bị thô bạo xé xuống, cho dù cờ lớn của người nọ ở trước mặt ngăn cản, Bắc Quốc gió đầu mùa xuân thổi tới trên người y cũng làm y run rẩy không ngừng. Người nọ tại trên cổ trắng nõn của y mút vào, bàn tay tại trên người y vuốt ve, nhũ thủ cùng ngọc hành cũng rơi vào trong tay người nọ nắm, Hoàn Ân liều mạng cắn răng mới kềm chế rên rỉ, trong mắt dần dần ướt át. Chuyện cho tới bây giờ, không đáp ứng hắn, có biện pháp gì đâu. Bị người nhìn thao, đối với y mà nói, giống như so với chết còn khó hơn. Người này cho tới bây giờ sẽ dùng những thủ đoạn uy hiếp lưu manh thấp hèn. Hoàn Ân cuối cùng cũng nhịn không được run rẩy rơi lệ nói. Ta đáp ứng ngươi, ta thề, người nọ cười khẽ hai tiếng áp vào bên tai y xúi dục nói. Ta thề, đời này tuyệt không rời đi Dung Thành, làm trái thề này, vĩnh viễn, đều là tính nô của Dung Thành. Không, này quá, đọc theo chẫm, người nọ tựa hồ kiên nhẫn khô kiệt hung hăng tới phía trước thúc một cái, món đồ vận sức chờ phát động để tại phía sau y, phảng phất tùy thời đều phải thống tiến, nghiễm nhiên uy hiếp trắng trợn. Hoàn Ân trong lòng tuyệt vọng, nhắm mắt lại nói, ta thề, đời này tuyệt không, rời đi Dung Thành, làm trái thề này, vĩnh viễn, đều là tính. Nô của, Dung Thành, mới vừa nói dứt lời, đôi môi liền bị chặn lại, mùi hương quen thuộc bay vọt mà vào quang hôn, liền khiến cho toàn thân y như nhũn ra. Đôi môi hợp không được nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống, bị người nọ mút vào sạch sẽ, nuốt vào trong bụng. Thật ngoan, đợi lát nữa phía dưới kia mở miệng cũng phải giống như phía trên này hào hào hầu hạ chậm. Hoàn Ân miệng to hô hấp người nọ hung hăng bóp nhũ thủ y một cái, dùng cờ lớn đem y khỏa kín, siết ở cương ngựa nói. Cao hướng, ngươi dẫn đại quân trở về tùy nghị ngươi cũng theo cao hướng trở về. Tùy nghị lập tức cũng biết trong bụng chủ từ nhà mình đánh chủ ý gì, nhanh chóng quỳ gối trước ngựa. Bệ hạ, này nhưng vạn vạn không được a, Dung Thành cứng tới nhanh muốn nổ, nào có ý định cùng Tùy Nghị dài dòng, lạnh nhạt nói. Ngươi nói coi vẫn là trẫm định đoạt hay ngươi, đem bội kiếm cho trẫm. Tùy Nghị dập đầu như dã tỏi, Dung Thành lười nhiều lời, nghiêng thân rút ra bảo kiếm bên hông Tùy Nghị, hướng lập tức một đeo, siết chuyển đầu ngựa kẹp bụng ngựa hướng phương khác chạy đi trước. Dám đuổi theo liền chém đầu ngươi. Hoàn Ân tâm đập bịch bịch nghe tiếng gió vù vù bên tai, hoàn hảo cơ lớn của người nọ bọc kín, không cảm thấy lạnh. Chạy đi một đoạn, Dung Thành cuối cùng cũng không kềm chế được đem Hoàn Ân nằm trên ngựa rồi đè lên, vật liệu may mặc ngăn giữa hai người không có nhiều cản trở, mông trắng nõn gầy nhỏ lại vành cao lộ tại trước mắt hắn, Dung Thành ánh mắt trong khoảnh khắc đều đỏ. Hoàn Ân cho dù nằm trên ngựa cũng cảm thụ được ánh mắt lõa lồ của người nọ ở tại phía sau y chần chừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y dãy dụa nghĩ né ra tắt lưng lại bị kháp trụ, ngón tay chấm cao lạnh như băng xâm nhập trong cơ thể, đơn giản bôi trơn khuếch trưng, liền lui ra ngoài, tiếp theo cánh mông bị lực mạnh tách ra, một món đồ thô dài nóng bỏng chợt húc vào. Hoàn Ân đau đến hét lên một tiếng, bắp đùi không ngừng được cự chiến. Y đã một tháng chưa từng có tình sự, như vậy thô bạo tiến vào nơi nào nhận được. Người nọ tại phía sau y kịch liệt thở, làm như hết sức khó chịu, vẫn là kiên định đem tính khí hướng trong thúc vào. Trong cơ thể dũng đạo một tấc bị mở ra, bị mật mật thực thực lấp đầy, Hoàn Ân chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy loạn, phần eo hoàn toàn mất khí lực. Đợi đến tính khí hoàn toàn đi vào, hai người cũng ra khỏi một thân mồ hôi, không ngừng thở dốc. Hoàn Ân căn bản không còn kịp thích ứng, người nọ liền rút ra một chút rồi lại mãnh liệt tận lực đi vào. Thắt lưng y bị kháp, cái mông cơ hồ là hướng chỗ kín người nọ đụng, ngay cả tiểu cầu đều phải chen vào đi. Hoàn Ân bị thúc đến đương chàng thét chói tai lên tiếng, lại vội vàng lấy tay che, nằm ở trên ngựa co quắp đến rối tinh rối mù. Kêu a che miệng làm gì? Thật ra thì trẫm còn rất hy vọng ngươi không thề, như vậy trẫm là có thể ở trước mặt nhiều người thao ngươi, nhất định thoải mái đến chết. Hoàn Ân ô ô rơi lệ lắc đầu, người nọ mãnh liệt xả khai tay của y, vỗ mông ngựa, mặc vân vung chân chạy về phía trước. Ô a, không muốn. Dung Thành hung mãnh động cộng thêm ngựa chạy như điên lắc lư tính khí trước nay tiến vào sâu chưa từng có tựa như muốn đỉnh xuyên cổ họng. Hoàn Ân theo không kịp tiếp tấu đánh loạn, trước mắt từng trận biến thành màu đen, bản năng thét chói tai lên tiếng, móng tay xâm nhập lưng ngựa, lại kinh sợ thấy ngựa bị đau chạy nhanh hơn, tính khí trong cơ thể cũng càng ngày càng thêm bành trướng. Người nọ thô xuyễn ghé vào lỗ tai y nói giọng khàn khàn. dám rời đi trẫm, nói cho ngươi biết, trong 3 ngày, trẫm sẽ không để cho ngươi xuống giường. Ô, không muốn, không muốn, hồ điệp từ trong lòng hắn bay đi, cuối cùng cũng lại trở về trong lòng hắn. Vòng eo nhỏ gầy quen thuộc, cái mông quen thuộc, dũng đạo nóng bỏng quen thuộc, xúc cảm da thịt quen thuộc, làm thân thể hắn nổi điên, hết thảy cuối cùng cũng đã trở lại. Giống như người mất ngủ nhiều ngày cuối cùng cũng có thể yên giấc. Nguyên bản định từ từ hành hạ y tại trong cơ thể y tiêu ma đủ ước chừng 3 ngày, nhưng đợi đến tiến vào một khắc kia, nơi nào còn nhịn được nhiều như vậy, chỉ muốn chôn sâu ở trong cơ thể y hung hăng, thỏa mãn dục vọng nghẹn 1 tháng tới nay, thao đến y ngất đi. Từng tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ phảng phất tiếng trời, làm lý trí cuối cùng của hắn cũng hôi phi yên diệt. Người phía dưới càng đáng thương, càng thê thảm, hắn liền càng muốn khi dễ y, càng muốn nghe y cầu xin tha thứ tựa như tuần hoàn ác tính. Câu bạo xỏ xuyên qua vô chừng mực trừu sát, làm Hoàn Ân cơ hồ đánh mất ý thức. Chứ có thể cảm thụ tính khí nóng bỏng không biết mệt mỏi trong thân thể, những giác quan khác đã cách y đi. Thời điểm tại người nọ buông thả trong cơ thể y đã ngất ngất trầm trầm không biết bao nhiêu lần. Thân thể từ trong ra ngoài giống như muốn đốt, bắp đùi co rút không cách nào dừng lại, ngay cả đôi môi cũng run rẩy không cách nào khép lại. Hoàn Ân nỗ lực mở mắt chỉ nhìn thấy hướng cửa cung cao lớn lao đi, sau đó bị người nọ ôm, vào cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lưng dính vào giường đệm mềm mại, cờ lớn bị tháo xuống ném qua một bên, cả người bị ôm tới ngồi ở trên thân người nọ, chọc dịch trong cơ thể thuận theo bí sử chảy ra bên ngoài, dâm mỹ cực kỳ. Ý thức được người nọ muốn một lần còn chưa đủ, Hoàn Ân sợ đến thấp giọng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, cầu xin ngươi, tha ta, chấm, tha ngươi, dung thành hung hăng chặn lại môi y, hôn đến y muốn ngất đi. Ai tới tha chấm, chấm khó chịu suốt 1 tháng ngươi có biết hay không? Người nọ lại một lần nữa đỡ tính khí thông tiến, Hoàn Ân ngay cả kêu cũng kêu không ra được, trước mắt một mảnh huyết vụ. Mông bị hung hăng kháp áp xuống, nhũ tiêm bị hàm răng điên cuồng xé rách mút vào, đau đến toàn tâm. Bị người nọ ôm vào trong ngực làm, lại bị hắn đè ở trên giường làm, cái mông nhếch lên thật cao quỳ sát ở trên giường mặc hắn giày xéo. Khố bộ đụng phải da thịt đều đỏ tiếng vang. Ba ba, tràn đầy một phòng, toàn thân đều là chất lỏng bạch chọc, bắp đùi thê thảm không nỡ nhìn, nhũ thủ bị hành hạ đến vừa hồng vừa sưng, lớn gấp đôi so với ban đầu. Thời điểm người nọ tại trong cơ thể y tiết ra lần thứ 3 y cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh. Vậy mà ngày thứ 2, y lại bị ngón tay du tẩu ở trên người thức tỉnh. Bí huyệt rằng có cả đêm chưa hoàn toàn khép lại, người nọ không tốn sức chút nào liền đỉnh đi vào, lại bắt đầu trừu sáp không biết mệt mỏi. Thắt lưng đau đến cơ hồ muốn đoạn, nơi phía sau kia cũng sưng đỏ, nhưng người nọ chính là không buông tha y, thân thể bị điều giáo qua cũng thực thủy biết vị, khoái cảm rất nhanh áp đảo cảm giác đau y không cách nào khống chế ở dưới thân người nọ rên gì. Bị đè ở trên tường làm 1 lần, Hoàn Ân lưu lệ nói. Bệ hạ, ta không bao giờ, tái rời đi ngươi, cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thật muốn hỏng, ta, đáp lại y là dung thành đè y ở trên bàn lại 1 lần thô bạo xỏ xuyên qua, giấy bút tấu chương tán lạc trên đất. Người nọ ghé vào lỗ tai y nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Chậm nói, muốn cho ngươi 3 ngày không xuống giường được, quân vô hí ngôn, ngươi quên. Dám rời đi chậm, chậm không hào hào trừng phạt ngươi, ngươi lại chạy trốn làm sao đây? Ta đã thề, sau này cũng sẽ không tái chạy trốn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chậm còn chưa ôm đủ. Ô a a a, Hoàn Ân sau đó, cổ họng cũng ách, y chưa từng nghĩ tới tính dục của người nọ sẽ có mãnh liệt như thế, đổi các loại tư thế càng không ngừng làm, cầu xin tha thứ thế nào đều không được bỏ qua cho. Suốt 3 ngày, y đều không xuống giường được, hết thảy sinh lý hoạt động cũng bị dứt bỏ, người nọ sẽ miệng đối miệng uy y uống nước, uy y ăn cháo, kế tiếp là trừu sáp vĩnh viễn không chừng mực, xỏ xuyên qua y đã sớm bắn không ra bất kỳ vật gì, người nọ vẫn còn kéo dài không ngừng bắn tại trong cơ thể y thậm chí có loại lỗi giác sẽ hoài thượng hài tử của người nọ. Cách chương.